Chương 710, có khí phách. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện pháp tắc cảnh, tin tức này từ Vô Lượng Cổ Giáo truyền tới, Vô Lượng Giáo, đây coi là được là Đông Thắng Thần Châu chuẩn nhất lưu thực lực, nó giáo chủ cũng là một cái kim thân cảnh, thực lực cường đại không gì sánh được, phối hợp Vô Lượng Cổ Giáo hộ giáo đại thế, thanh thế khủng bố, thế nhưng là pháp tắc cảnh xuất hiện, đại thế so ra kém Âm Dương Học Viện dạng này thế lực lớn, cứ việc ngăn trở pháp tắc cảnh một lát, nhưng cuối cùng vẫn bị pháp tắc cảnh phá hủy, trong giáo kim thân cảnh pháp thân cảnh cơ hồ đều bị pháp tắc cảnh sắc mặt, tại Vô Lượng Cổ Giáo hộ giáo đại thế bị phá đằng sau, kim thân cảnh tại pháp tắc cảnh bên dưới như là hài nhi một dạng, căn bản là ngăn không được. Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp tắc cảnh vĩ lực, quả nhiên là tự thành quy tắc, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Mọi người thấy không ai bị nổi Vô Lượng giáo chủ, thế mà bị đối phương tùy tiện cắt chém. Đại năng, tất cả mọi người nghĩ đến pháp tắc cảnh một cái khác xưng hô, đại năng, ý là có đại năng lực giả, mà theo cái thứ nhất pháp tắc cảnh xuất hiện, địa phương khác cũng xuất hiện pháp tắc cảnh, bọn hắn cũng bắt đầu uy bức lợi dụ các đại thế lực thần phục bọn hắn. Rất nhanh, từng cái thế lực lớn luân hãm, bao quát Luyện Thần Thế Gia, Tinh La Cổ Giáo, Thiên Giang Phong. Cái này mỗi một cái thế lực, tại Đông Thắng Thần Châu đều tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là đều bị pháp tắc cảnh cho đánh hạ, các đại thế lực tử thương vô số. Đông Thắng Thần Châu cũng lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, khắp nơi địa phương luân hãm, khắp nơi địa phương bị mặt khác bốn châu cho chiếm cứ. Đông Thắng Thần Châu lúc này liền như là một trái trứng bánh ngọt một dạng, bị người điên cuồng cắt lấy, đẫm máu, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu kêu thảm thiết một mảnh, loạn thành một đống, theo từng cái thế lực bị đánh xuống, Đông Thắng Thần Châu trước kia an tĩnh tường hòa hoàn toàn biến mất, vô số thế lực bỏ chạy người tu hành bắt đầu kêu rên, ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ, tộc lão cùng gia chủ đều bị giết, ô ô, có ai có thể cứu cứu chúng ta, lớn như vậy Đông Thắng Thần Châu, liền bị bọn hắn chinh phục chà đạp thôi. Đông Thắng Thần Châu từng mảnh luân hãm. Vô số người tu hành bỏ mình, vô số người tu hành như là chó nhà có tang bỏ chạy, tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng, thẳng đến, Thanh Hồng Cổ Giáo, Nam Minh Thánh Châu một cái thế lực lớn vây công, muốn chiếm cứ chỗ này danh sơn bảo địa, bọn hắn cầm đầu là một cái pháp tắc cảnh, cho rằng chiếm cứ dạng này một nơi 10 phần chắc chín, mà không ngờ tới chính là, từ trong Thanh Hồng Cổ Giáo, lao ra một cái lão giả, cùng Nam Minh Châu pháp tắc cảnh đại chiến, tại hơn 10 chiêu bên trong, liền chém giết Nam Minh Thánh Châu pháp tắc cảnh, tin tức này truyền tới. Vô số người một mảnh ngốc trệ, không có người tin tưởng đây là sự thật, Đông Thắng Thần Châu thế mà cũng có pháp tắc cảnh cường giả, rất nhiều người nhận ra xuất thủ lão giả là ai, là Thanh Hồng Cổ Giáo đời trước nửa giáo chủ, năm đó chữ số một đời kia Đông Thắng Thần Châu thập kiệt một trong, chỉ bất quá về sau không có chút nào tiếng thở, tất cả mọi người cho là hắn bỏ mình, lại không ngờ tới hắn đạt đến pháp tắc cảnh, mà lại cùng là pháp tắc cảnh, hắn hiển nhiên so với Nam Minh Thánh Châu pháp tắc cảnh cường đại hơn rất nhiều, cơ hồ là áp chế đối phương đánh. Hơn 10 chiêu bên trong, liền chém giết Nam Minh Thánh Châu pháp tắc cảnh, mà tại Thanh Hồng Cổ Giáo xuất hiện pháp tắc cảnh về sau, mặt khác cổ giáo, thỉnh thoảng cũng toát ra pháp tắc cảnh, Quy Nguyên Cổ Giáo, Thiên Hải Thế Gia, Càn Thiên Cổ Giáo mấy cái cổ giáo, tại đối mặt pháp tắc cảnh cường giả lúc, cũng đều xuất hiện pháp tắc cảnh cường giả, những này pháp tắc cảnh cường giả, đều vô cùng cường đại, chém giết tiến đến khiêu khích pháp tắc cảnh, từng cảnh tượng ấy xuất hiện, để rất nhiều người đều hưng phấn không thôi, đều cảm thấy Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi, ô ô. Nguyên lai chúng ta Đông Thắng Thần Châu cũng có pháp tắc cảnh, Đông Thắng Thần Châu cũng không phải mặt người chém giết heo, trời gặp đáng thương, chúng ta lại có đại năng, giết, giết sạch bọn hắn. Vô số người hưng phấn, bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng từ các đại cổ giáo trong miệng biết được, Đông Thắng Thần Châu không phải là không có pháp tắc cảnh, chỉ cần kim thân cảnh có đột phá nguyền rủa chi uy, liền có thể thành tựu pháp tắc cảnh, chỉ là muốn làm đến điểm này rất khó, có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ đều là rồng phượng trong loài người, một đời bên trong. Liền xem như Đông Thắng Thần Châu được vinh dự thập kiệt tồn tại cũng không nhất định có thể đột phá, nhưng là chỉ cần có thể đột phá nguyền rủa hạn chế, đạt tới pháp tắc cảnh, như vậy kỳ thành liền pháp tắc muốn viễn siêu cùng giai, đây cũng là vì cái gì cùng giai người tu hành, hơn 10 chiêu liền bị đối phương giết chết nguyên nhân. Đông Thắng Thần Châu có pháp tắc cảnh, tất cả mọi người coi là pháp tắc cảnh cường giả đều phản kích, sẽ giết chóc mặt khác các châu cường giả, nhưng trên thực tế, những cường giả này chỉ là trông coi riêng phần mình thế gia cùng cổ giáo, không dám tùy tiện rời đi. Điều này cũng làm cho đám người hiểu được, coi như Đông Thắng Thần Châu có pháp tắc cảnh, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là số lượng quá ít, căn bản là không cách nào rời đi, liền như là Giao Trì Tiên Hậu, tất cả mọi người biết nàng khẳng định siêu việt pháp tắc cảnh, nhưng là nàng cũng không dám rời đi, bởi vì nàng muốn tỏa trấn Giao Trì, muốn vì Giao Trì phụ trách, nguyên bản phát lên hy vọng vô số người tu hành, lần nữa tuyệt vọng đứng lên, muốn đột phá nguyền rủa sao mà khó khăn, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có bao nhiêu thế lực có được đại năng cường giả, tất cả hơn phân nửa Đông Thắng Thần Châu vẫn như cũ muốn luân hãm, những cái kia có đại năng cường giả, nhiều nhất cam đoan bọn hắn an toàn của mình. Tại loại này tuyệt vọng dưới, vô số người tu hành tâm chết, có chút thế lực cũng không phản kháng nữa, bắt đầu thần phục các châu cường giả. Đương nhiên, có chút thẳng thắn cương nghị người tu hành, bọn hắn không muốn biến thành nô bộc, vẫn như cũ liều chết phản kháng, giết chóc vẫn như cũ vang vọng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, huyết dịch càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ từng mảnh sơn hà, Đông Thắng Thần Châu tịnh thổ, càng ngày càng ít. Ngay tại Đông Thắng Thần Châu luân hãm gần nửa cương vực lúc, Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực xuất thủ, lấy Bất Tử tộc cùng Bất Hủ hoàng triều cầm đầu, mỗi người bọn họ đi ra hai vị pháp tắc cảnh cường giả, những này pháp tắc cảnh cường giả bắt đầu đại chiến các châu cường giả. Theo thập đại thế lực pháp tắc cảnh cường giả xuất hiện, lại có thế lực khác pháp tắc cảnh cũng tham dự trong đó, tạo thành một cái cự đại trận doanh. Những người này tấn mãnh xuất thủ, liên trảm các đại châu hơn 10 vị pháp tắc cảnh cường giả, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Pháp tắc cảnh cường giả tại cái khác các châu nếu là cường giả đỉnh cao, cường giả như vậy rất nhiều đại thế lực đều chỉ có một cái, coi như mặt khác các châu, cường giả như vậy bỏ mình, đủ để cho lòng người đau đến cực điểm. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, liền vẫn lạc hơn 10 vị, mặt khác các châu đều không kịp phản ứng, cũng kinh ngạc Đông Thắng Thần Châu lại có nhiều cường giả như vậy. Mặc kệ các ngươi có gì tính toán, Đông Thắng Thần Châu vẫn là chúng ta Đông Thắng Thần Châu, chúng ta vô lực đem các ngươi toàn bộ đuổi đi ra, nhưng là Đông Thắng Thần Châu cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi tùy ý tàn phá bừa bãi, một nửa cương thổ, đây là chúng ta có thể chịu được cực hạn, đây là Bất Tử tộc một vị pháp tắc cảnh, hắn đối với mặt khác các châu tuyên ngôn, câu nói này nói đến rất không còn khí thế, lại rất có khí thế, rất nhiều đau khổ ngăn cản mặt khác các châu người tu hành, vô số người lệ nóng doanh trồng, bắt đầu gào khóc, một nửa cương vực, mặt khác các châu đều thất thần ngốc trệ, không ngờ tới Đông Thắng Thần Châu còn có thể như vậy có khí phách. 123 truyện.com